Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, đội trưởng quyết tâm. Oguri Jin thả trong tương lai ánh mắt trên, muốn so với những người ở trước mắt muốn càng thêm lâu dài. Hắn gặp qua vô số siêu anh hùng điện ảnh cùng thế giới, cũng đã gặp nhẫn giới tương lai. Hắn biết liền là sức sản xuất đuổi kịp, thế nhưng chân chính quyết định thế giới này vận mệnh vẫn là những kia siêu anh hùng, hoặc là càng chuẩn xác một điểm nói, đó chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Một cái cố sự sách muốn vẫn không ngừng tiếp tục viết cũng chỉ có thể không ngừng thăng cấp, mà thăng cấp đến sức mạnh cuối cùng hệ thống liền là không tan vỡ, cũng đã đủ để một đòn diệt thành, một đòn hủy địa. Đến cái mức kia, đến Oguri Jin cùng Roger tình trạng này sau, cái gọi là thế tục chính quyền xác thực chỉ có điều là an ổn thế giới này cán cân đầu kia đồ vật. Hắn đã thông qua mình và Quicksilver chứng minh thế giới này liền là không có cảnh sát, bọn họ cũng có thể rất tốt ổn định lại thế giới này thế cuộc. Chuyện này, các siêu anh hùng có thể làm được. Oguri Jin có thể thay thế được Roger, Tony lái tự động chiến y có thể thay thế được Quicksilver. Bộ này hình thức là có thể thực hiện, mà xã hội hiện đại, đặc biệt là nước Mỹ xã hội, liền duy trì xã hội vận hành điểm này kỳ thực đều cũng không được. Bọn họ chỉ là kinh tế phát đạt, sở dĩ đem xã hội vấn đề che lấp ở kinh tế phồn vinh dưới. Thế nhưng một khi kinh tế xảy ra vấn đề, như vậy xã hội vấn đề sẽ đồng thời cùng vấn đề kinh tế bạo phát. Như là hiện tại làm ba cột trụ một trong, khoa học kỹ thuật, quân sự, tài chính, ba cái phương diện. Ở phương diện quân sự đã là tràn ngập nguy cơ rồi. Đây chính là America cột trụ xảy ra vấn đề, mà những kia trong Nhà Trắng người thông minh nhóm đã bắt đầu rất nóng lòng truy cầu càng cao cấp sức mạnh cân bằng, không nói tiêu diệt Captain America hoặc là những kia trên bầu trời người ngoài hành tinh. Ít nhất bọn họ đến có năng lực tự vệ chứ. Trụ cột nhất chính là những người biến dị này, mà tin tưởng, khoa học, bọn họ tin tưởng, bọn họ có thể lấy ra Mutant trên người năng lực, đem những năng lực kia theo nguy hiểm Mutant. Nói thí dụ như Magneto trên người rút ra, rời đi cho những kia trung thành với quốc gia người. Tưởng tượng có Magneto binh sĩ cùng có biến hình nữ đặc công sẽ làm nước Mỹ chính phủ thiếu tỉnh bao nhiêu phiền phức đi, ít nhất bọn họ không cần thô bạo phong rơi SW ở nước Mỹ 28 gia phân công ty. Đến không biết xấu hổ như vậy đánh cắp tư liệu rồi. Hơn nữa Tony có càng tốt hơn món đồ chơi, trái lại không vui cho quân đội cung cấp tốt nhất vũ khí. Quân đội hiện tại đúng là làm một cái liếm cầu hai bàn tay trắng. Lại chỉ có thể ỷ lại Stryker cái này thượng tá. Đương nhiên, sau đó Stryker cũng bởi vì chuyện này, công lao này mà sau đó thành công ngồi lên rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo tòa. Chỉ có điều hiện tại, nhưng là cùng nguyên lai thời không hoàn toàn khác nhau rồi. Oguri Jin xuất hiện sau, Avenger trở nên rất mạnh. Liền ngay cả X-Men đều không thể không làm mặt bên mục. Chi này sức mạnh hoàn toàn thay đổi hiện tại cân bằng, cũng làm cho Stryker phát điên lên. Chi này quân đội nghiên cứu cơ cấu thừa dịp siêu giải thể công phu tiến hành rồi phát điên hành động, để X-Men không thể không hành động lên. Chỉ có điều Stryker việc xấu loang lổ, tương tự là hung danh hiển hách. X-Men có hơn nửa người ở lúc còn trẻ bị Stryker đã nắm. Nhìn thấy hắn liền không nhịn được có chút chột ra. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải sức chiến đấu khác nhau, mà là ám ảnh trong lòng. Logan trước đây mấy lần cùng Stryker giao thủ, còn cứu không ít người. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn đối Stryker cái này đối thủ cũ không có bóng ma trong lòng, tuy rằng hắn hận không thể đem Stryker ngàn đao bầm thây, thế nhưng trên thực tế hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ Stryker là ai rồi. Sở dĩ X-Men nhóm không có lựa chọn nào khác, bọn họ xác thực có rất mạnh mẽ mưu tần. Thế nhưng giáo sư già rồi, hắn không thích hợp loại này đột nhập nhiệm vụ thứ nhất. Jean Grey không thể khống, lúc nào cũng có thể mất khống chế bị Striker nghiên cứu những kia đồ chơi nhỏ. Storm sức mạnh không thích hợp ở trong phạm vi nhỏ chiến đấu. Ngược lại là Avenger người, mỗi người đều là hảo thủ. Sở dĩ X-Men xin bọn họ hỗ trợ cũng không ngoài dự đoán. Nếu như đội trưởng ngươi đối với chuyện này có nghi ngờ lời nói, ta có thể trực tiếp lĩnh đội. Oguri Jin lời nói làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Này vẫn là lần đầu, Oguri Jin lại muốn cầu mang đội chuyện như vậy. Vì phòng ngừa có chỗ thương vong, phần lớn nhiệm vụ đều là có người mang. Nói thí dụ như Hawkeye mang theo Quicksilver loại này tiểu nhiệm vụ, hay hoặc là loại này đại nhiệm vụ luôn luôn sẽ có năm đại bá chủ một trong tọa chấn. Nếu như Roger không muốn đi lời nói, như vậy bọn họ liền có thể nhìn thấy Oguri Jin sức mạnh sao? Tất cả mọi người lại đều có chút chờ mong Roger không đi dáng vẻ. Chỉ có điều Roger có thể hoàn toàn không có nghĩ như vậy quá. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, cả người tỏa ra một cỗ khí thế. Không, chuyện này dĩ nhiên là Avenger cộng đồng quyết định. Như vậy ta liền sẽ không trốn tránh hắn. Nếu các ngươi nói quốc gia này quân đội đã mục nát đến mức độ này, như vậy liền để ta nhìn tận mắt cái này quân đội đến cùng mục nát đến mức nào đi. Hắn nghĩa chính, ngôn từ, sát khí lăng nhiên nói rằng, nói thật hắn không muốn tin tưởng nước Mỹ quân đội sa đọa thành như vậy. Chỉ bất quá hắn đối với hiện tại quân Mỹ không biết gì cả. Ở đi qua, quân Mỹ là thế giới thứ hai siêu cấp cường quân. Đương nhiên bọn họ cũng không cảm thấy như vậy. Bởi vì ở bọn họ trước có Đại Anh Đế quốc Hải quân, có vô địch thiên hạ Đức quân, có chính ủy Xô Viết. Quân Mỹ tính thế nào cũng không tính thứ hai có thể đánh. Cũng chính bởi vì vậy, quân Mỹ ở thế chiến thứ hai biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Roger bọn họ cũng biết Đức quân lợi hại, Nhật quân khó chơi, thế nhưng ở Liên Xô giải thể sau, quân Mỹ đã không phải năm đó cái kia quân Mỹ rồi. Bọn họ không ai bì nổi, bọn họ ngạo mạn, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ vô địch, sau đó, bọn họ trống vắng, cuối cùng, bọn họ gặp phải người Chitauri, gặp phải bọn họ vô pháp ngang hàng X-Men. Bọn họ gặp phải Magneto, bọn họ kinh hoàng, thật giống như đột nhiên có tiền nhà giàu mới nổi đồng dạng. Bọn họ cũng không học được cái gì gọi là cực kỳ hiếu chiến. Bọn họ đem chính mình vũ trang dường như một cái nhím. Sau đó đối mặt những kia con báo, bọn họ không được không làm như vậy. Đại khái, thế nhưng Oguri Jin biết, bất luận bọn họ làm cái gì, cũng không thể dùng loại này mượn cớ đối hài tử ra tay. Đám người này đối hài tử ra tay cũng không phải lần đầu tiên. Theo 10 năm trước Scott, mãi cho đến hiện tại, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ có càng ngày càng nhiều hài tử yên lặng biến mất ở bọn họ cha mẹ trong nhà. Sau đó bị dư luận phong tỏa sau, cha mẹ bọn họ thậm chí vô pháp phát ra tiếng, lại tuyệt một điểm lời nói. Thậm chí ngay cả cha mẹ bọn họ đều có nguy hiểm đến tính mạng. Striker là tuyệt đối sẽ làm như vậy. Oguri Jin cười cợt. Nếu Roger muốn nhìn một chút lời nói, như vậy hắn liền để hắn nhìn hiện tại quân Mỹ là cỡ nào dơ bẩn đi. Hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ đối thay đổi rất nhiều. Còn có ai muốn tham gia nhiệm vụ lần này? Hắn xoay đầu lại, đối với phía dưới những anh hùng mở miệng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.